Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, Hỏa Thiêu Ba Quân. Lý Hồng này bên vừa dứt lời, tranh vẽ trên tường bên trong liền tản ra chu hỏa quang. Nương theo hỏa quang cuốn tới là một hồi tiếp một trận sóng nhiệt. Tại sóng nhiệt nướng dưới, trong lầu các nhiệt độ nhanh chóng lên cao lấy. Trừ rồi Lý Hồng cùng Thu Nhi bên ngoài, những người khác có chút chịu không được. Lý Hồng thấy thế vội vàng thao túng tinh thần lực, đem sóng nhiệt ngăn cách, đem đám người bảo vệ. Nhưng để Lý Hồng cảm thấy ngoài ý muốn là, cỗ này sóng nhiệt thế mà liền hắn tinh thần lực đều có thể bị bỏng. Kinh người hơn chính là, mấy phút đồng hồ sau nương theo lấy một tiếng chim hót. Một đạo chu cột sáng phóng lên tận trời. Chung quanh hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng hướng cột sáng bên trong tràn vào. Bệ hạ, này tranh vẽ trên tường bên trong giống như có người muốn đột phá tiên linh cảnh rồi. Chúng ta vẫn là lui ra ngoài tương đối tốt. Cho dù là ngài chỉ sợ cũng làm không được tại như thế nồng đậm hỏa thuộc tính pháp tắc người chung. Gian hộ nhiều người như vậy. Lý Hồng nghe vậy gật gật đầu. Thao túng tinh thần lực mang đám người thuấn di đến rồi lầu các bên ngoài. Chu tước cung đình viện bên trong. Lui tới thị vệ cung nữ đều thấy được phóng lên tận trời chu cột sáng. Bọn hắn cùng Lý Hồng đám người đồng dạng dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía này nói tại ban. Ngày đều thoạt nhìn như thế cột sáng. Cũng may này đạo cột sáng không hề giống trước đó Lâm Thiên Thịnh đột phá lúc tiếp tục rồi lâu như vậy, lầu các bên ngoài Lý Hồng có thể rõ ràng cảm giác được. Cột sáng bên trong trước đó hội tụ hỏa thuộc tính linh khí rất nhanh liền toàn bộ đường hấp thu rồi. Vẻn vẹn qua rồi không đến một giờ, cột sáng màu sắc đã trở nên rất nhạt rất nhạt. Thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nhưng để tất cả mọi người không nghĩ tới là, tại cột sáng tức sẽ biến mất trong nháy mắt, nó mặt trong thế mà toát ra một đám lửa. Này đoàn hỏa diễm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng biến hóa. Chỉ chớp mắt liền biến thành rồi một cái uy phong lẫm liệt chu tước. Nương theo lấy chu tước một tiếng hót vang, cột sáng vỡ thành rồi bột phấn, mà chu tước thì là nhất phi trùng thiên. Biến mất ở rồi chân trời. Xem bộ dáng là đột phá kết thúc. Chúng ta đi vào đi. Nói xong Lý Hồng đi đầu đi vào lầu các. Còn lại đám người thấy thế vội vàng cùng lên. Lúc này lầu các bên trong, huynh muội hai cái đã từ tranh vẽ trên tường bên trong chạy ra. Lý Hồng cảm giác rồi một chút hai người tình huống, phát hiện nam nhân không nhiều a biến hóa. Nữ nhân trong cơ thể hiện đầy rồi hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng. Hiển nhiên vừa rồi đột phá chính là nàng. Mà tại tay nữ nhân bên trong, Lý Hồng thấy được rồi một cái bình thường ly pha lê lớn nhỏ nửa trong suốt bình ngọc. Bình ngọc giả vờ hơn phân nửa bình thấy không rõ màu sắc. Lại một mực bốc lên hỏa diễm chất lỏng. Lý Hồng trong lòng khẽ động hỏi, đây là chu tước linh huyết sao? Cái này là chu tước linh huyết. Nữ nhân sờ rồi lên bình ngọc trong tay nói đến. Vừa rồi các ngươi không phải đi đột phá tiên linh cảnh rồi sao? Làm sao lại cầm lấy chu tước linh huyết ra đến? Một bên Thu Nhi không hiểu hỏi. Cái này xem như chúng ta chu tước nhất tộc bí mật. Vốn là không thể nói cho các ngươi biết. Nhưng ta lần này đột phá. May mắn mà có các ngươi thông linh thảo. Nói liền nói rồi, chúng ta chu tước nhất tộc là thời kỳ thượng cổ chu tước cùng nhân loại kết hợp về sau. Sinh ra con lai, từ xuất sinh lên trong cơ thể liền tỏa ra lấy chu tước linh huyết. Những này linh huyết có thể đề cao chúng ta nhất tộc đối lửa thuộc tính pháp tắc nhu hòa. Tăng tốc chúng ta nhất tộc tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tốc độ. Thậm chí còn có thể làm cho chúng ta xu thế hỏa diễm cùng khống chế hỏa thuộc tính ma thú. Chỉ là chu tước linh huyết là thượng cổ thần thú huyết dịch. Không phải nhân loại thân thể có khả năng gánh chịu. Bởi vậy chúng ta nhất tộc tu luyện, một mực bổ sung lấy một cái mục đích, vậy liền là muốn thông qua tu luyện đem trong cơ thể linh huyết hội tụ đến trong lòng. Cũng may đột phá tiên linh cảnh ngày kia, đâm rách trái tim, đem chu tước linh huyết dẫn ra, sau đó đem thông linh thảo ăn vào, câu thông chu tước chân linh, hướng chu tước tổ tiên bẩm báo, mời tổ tiên ban xuống che chở mới có thể đột phá. Nếu không liền sẽ bởi vì huyết mạch nguyền rủa, tại đột phá tiên linh cảnh trong nháy mắt bạo thể mà chết. Ta tu vi sớm tại hơn 100 năm trước liền đã đến rồi quy nhất cảnh cực hạn. Pháp tắc lực lượng cũng góp nhặt hoàn tất. Nguyên bản ta là tại chờ vạn hoa quận gốc cây kia thông linh thảo thành thục. Đáng tiếc gốc cây kia cỏ bị người tiệt hồ rồi. Ta nguyên vốn cho là mình cả đời này chỉ sợ cũng không có cơ hội đột phá rồi. Không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được đến mấy vị quý nhân. Để ta đạt được ước muốn, thật sự là đa tạ các vị rồi. Nghe xong nữ nhân nói, Lý Hồng một đoàn người bên trong trừ rồi một mặt không phẫn người trong cuộc thông linh hoa cùng. Còn không có làm minh bạch sự tình ngọn nguồn mi cha bên ngoài. Tất cả mọi người cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng may Lý Hồng không có mặt còn mang theo mặt nạ nhìn không ra cái gì đồ vật đến. Lúc này mới kiên trì nói đến. Gặp nhau chính là duyên phận. Lại nói lấy chúng ta đây chẳng qua là một trận giao dịch. Mọi người ngươi tình ta nguyện. Cô nương không cần phải nói tạ. Cô nương trong lòng nếu là cảm thấy thực qua ý không đi nói. Không bằng cùng ta nói một chút này chu tước linh huyết đặc tính như thế nào. Tiên sinh không biết rõ chu tước linh huyết có làm được cái gì sao? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn không xa vạn dặm đến chúng ta chu tước vương đình tìm này chu tước? Linh huyết, khụ khụ, ta muốn chu tước linh huyết chủ yếu là cần làm thuốc dẫn. Về phần nó có cái gì đặc tính ta còn thật không biết rõ. Nguyên lai là dùng làm thuốc dẫn, thiên hạ phương thuốc vô số kể, ta cũng không tiện đánh giá. Chỉ là ta đề nghị tiên sinh ngài tại luyện dược thời điểm. Chỉ cần phải ngã bình ngọc bên trong 10 phần 1 trong số lượng là đủ rồi. Bởi vì chu tước linh huyết bên trong ẩn hàm có phi thường cường đại hỏa thuộc tính lực lượng. Chí dương chí cương, nếu như ngã nhiều hơn sẽ phá hư dược vật bản thân cân bằng. Mà lại chu tước linh huyết bản thân liền 10 phần chân quý. Công dụng cũng là phi thường nhiều. Nói thí dụ như luyện chế hóa hình dược tề, đây chính là trừ rồi kia tam tộc bên ngoài, đồng dạng yêu tộc tha thiết ước mơ đồ vật. Trừ cái đó ra, chu tước linh huyết còn có tăng lên người bình thường hỏa thuộc tính nhu hòa, xua tan phụ diện trạng thái, giải độc đợi một chút hiệu quả, là hiếm có linh dược. Nghe xong nữ nhân giới thiệu, Lý Hồng có vẻ hơi kinh ngạc. Qua rồi một hồi lâu mới nói đến, không nghĩ tới chu tước linh huyết công dụng cư nhiên như thế cực nhiều. Xem ra chúng ta dưới một bút, có lẽ là ta kiếm lời. Tiên sinh cảm thấy chính mình kiếm lời liền tốt, trong lòng ta cũng có thể dễ chịu một chút. Nữ nhân mỉm cười nói đến, đã nhưng như thế, việc này không nên chậm trễ, ta muốn bắt đầu hành động. Làm phiền các ngươi nghĩ biện pháp thông chi các ngươi người. Để bọn hắn một hồi tận lực kéo dài thêm một chút đại đường vương triều quân đội. Thời gian trì hoãn càng lâu hiệu quả càng tốt. Ta hiểu được, vậy liền đi thông chi bọn hắn. Nói xong nam nhân bóng người liền từ trong lầu các biến mất rồi. Lý Hồng thấy thế khoanh chân mà ngồi. Thao túng tinh thần lực tiến vào dưới mặt đất. Dùng tinh thần lực đem đại lượng dầu mỏ tụ tập cùng một chỗ. Sau đó một mạch chuyển rời đến rồi đại đường vương triều các binh sĩ dưới chân. Lòng vòng như vậy rồi 5-6 lần sau, dầu mỏ bao trùm đại đường vương triều hơn phân nửa quân đội. Vương triều đám binh sĩ bị đột nhiên toát ra chất lỏng màu đen giật nảy mình. Đều cho là vì địch nhân công kích, vô ý thức liền muốn tránh né. Ngay tại lúc bọn hắn tránh né quá trình bên trong, kiểu gì cũng sẽ không thể tránh né sẽ phát sinh va chạm. Các binh sĩ đều là thân mang áo giáp, áo giáp va chạm liền sẽ có đốm lửa nhỏ rơi xuống nước. Đốm lửa nhỏ rơi xuống tại dầu mỏ trên, trong nháy mắt đem dầu mỏ nhóm lửa. Hơn phân nửa đại đường vương triều quân đội đều rơi vào rồi biển lửa bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.